Tô La Khuynh Thành, chương 51, đệ nhất vương thần đệ nhất bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người bước xuống lầu thì cũng là lúc ông quay người về phía Sa Uông chăm chú nhìn hai người bước từng bước xuống cầu thang. Không bao lâu hai người một cao một thấp, dáng vẻ có chút mảnh mai, dung mạo bất phàm cùng thần bí tiểu nam nhân một bên đối mặt với người nam nhân tuấn tú trước mặt. Ta là Nam Cung Minh, hai vị ai là Từ Nguyệt? Ông lịch sự chào hỏi. Là ta, chấm chấm, Tiểu Nguyệt trả lời. Hai người cứ nói chuyện, ta qua bên kia. Tiểu Vũ từ tốn đi về phía Mạc Lâm ngồi ở góc trong. Không biết ngài tìm ta có việc gì? Ta muốn biết cậu có quan hệ gì với Tử gia. Ông không vòng vo mà nói thẳng vào ý cần nói. Có thì sao, mà không có, thì, như thế nào, cậu có chút không để tâm đến. A ca hay là như thế này. Sau trận chung kết ta muốn mời cậu đến nhà ta dùng một bữa. Ông ta có vẻ hơi vội. Tử Nguyệt im lặng, vì trong lòng cậu đã dán một cái mác không bảo vệ được vợ con cùng xem thường kẻ yếu vào y, nên việc vui vẻ trò chuyện với y là chuyện không thể. À, ta còn nhiều việc cần làm, phải xin lỗi cậu vì đã làm phiền. Cáo từ, ông ta vừa bước khỏi quán trọ thì một chiếc kiệu lớn đã nhanh chóng đến đón. Sau màn ghé thăm của gia chủ Nam Cung gia làm cả hội phải bàn tán. Tiểu Nguyệt không nói gì, hai người Vũ Lâm càng không lên tiếng làm nhiều người tò mò. Đến cùng áp lực của vòng chung kết làm cả hội đứng ngồi không yên, còn vài ngày nữa thì chính thức bước vào. Một cuộc họp nội bộ được diễn ra, với sự căng thẳng đáng kể. Vòng thi chung kết theo phán đoán của Hoàng Nguyệt sẽ là trận chiến tổng lực, nhưng đội hình 5 người của hội khá yếu nên quyết định dùng quyền thay đổi đội hình, U Nhược sẽ phải nhường vị trí cho một thành viên khác. Người này chính là phó hội trưởng của hội, thực lực khá mạnh, vì vài năm nay đi làm nhiệm vụ mà ít khi xuất hiện ở bang, là một chiến sư đại tài, đội tuổi cũng đã trưởng thành. Là em trai của hội trưởng Vương Nhất Thiên, sự trở lại của ông làm nhiều người trong hội bất ngờ. Chính hội trưởng là người dùng liên bài và la hét cầu xin rồi đe dọa suốt một canh giờ, ông mới tức tốc 100 dặm phi đến nhà trọ. Và cấp độ của ông ta là chiến sư cấp 9 trung kỳ. Sự có mặt của ông ta đã làm phần trăm chiến thắng của hội được nâng lên đáng kể. Và ngày mai sẽ là buổi luyện tập khó khăn và khắc khổ. Nhóm luyện tập gồm 5 người và một vài thành viên khác muốn nâng cao kỹ năng, khoảng 10 người. Theo sự hướng dẫn của Vương Nhất Thiên, họ phải chạy bộ khoảng 10 dặm đường đến nơi mà ông cho rằng hữu ích cho việc luyện tập, nơi ông vô tình phát hiện trên đường đến đây. Là một khu đất hoang có một ngọn đồi với đá tảng và phía dưới một nửa là rừng, bên kia là sa mạc. Họ luyện tập hàng giờ để nâng cao thể lực cùng hàng giờ để học cách kiểm soát ma lực một cách tốt nhất. Vương Nhất Thiên giúp các thành viên thuộc chiến sư, còn Tiểu Nguyệt Thiên Vũ cùng Vương Chiêu Quân chỉ dạy các thành viên thuộc ma thuật sư. Thực chiến rất quan trọng nên việc thi đấu giữa hai người để nâng cao kỹ năng lại càng cần thiết. Song rút ra kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Cứ như vậy 3 ngày liền làm nhiều người phải bỏ cuộc, sau cùng chỉ còn U Nhược và một người khác trụ vững. Đúng là rất tranh thủ thời gian. Và như thế kết thúc buổi tập luyện trong sự nhiệt huyết và một đêm nghỉ ngơi dài. Sáng hôm sau việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Và chỉ còn vài giờ nữa sẽ chính thức bước vào trận đấu tranh giành ngôi vị đệ nhất bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với đêm cuối cùng cũng đại hội. Cảm ơn các vị đã quan tâm đến cuộc thi này. Và sau đây là khách mời của đêm nay, Thái tử Trường Tôn Kỳ. Khi hắn xuất hiện làm những cô gái la hét không ngừng, phụ nữ thì thầm trách số phận, nam nhân thì ganh tị đỏ mặt cùng xấu hổ, đơn giản vì hắn khá đẹp trai và lạnh lùng. Người đứng đầu hội đồng bang hội, ngài Chiến Bắc Giã. Nữ hoàng sắc đẹp Dương Ngọc Hoàng. Những tên nam nhân kích động và ngất xỉu trước sự xuất hiện của cô ấy, còn có người la hét gào thét. Và xin kính mời ngài Bắc Chiến Giã có đôi lời phát biểu. Nghe nói ông ta đã hơn 70 tuổi. Bàn tán, ta còn nghe được rằng ông ta là ma thuật sư mạnh nhất đế quốc, cấp độ còn hơn cả tinh sư. Bàn tán, ông ta còn là học trò của vị đại hiền sư triệu hồi sư huyền thoại 100 năm trước. Bàn tán, ông ta mang vẻ ngoài trầm tĩnh, râu tóc bạc phơ, khoác trên mình một trường y màu trắng cùng thanh quyền trượng dài. Lời của ông ta nói chủ yếu là những lời lẽ nhắc nhở và tôn sùng cuộc thi này. Rồi nhanh chóng kết thúc bài phát biểu. Sau đây là thông báo bổ sung. Đội tham gia của bang hội giành chiến thắng với số điểm cao nhất sẽ đạt danh hiệu đệ nhất bang hội. Đệ nhất vương thần cùng được thăng lên thành bang hội 5 sao. Phần thưởng năm nay là quyền trượng vàng đính đá trị giá hơn 2.000 đồng vàng cùng 100 thăng tinh thạch và số tiền thưởng lên đến 1.500 đồng vàng và 1.500 đồng bạc. Tổng giá trị gần 5.000 đồng vàng. Ồ, cả tòa hội chiến như một phen mở mang đầu óc về con số của phần thưởng. Sau đây là sự xuất hiện của những nhân vật chính. Chào mừng 5 đội đại diện cho 5 bang hội xuất sắc nhất, báo đen. 30 điểm, Ngạo Thiên Hội. 30 điểm, Nhật Nguyệt Thần Bang. 27 điểm, Minh Thần Hội. 19 điểm, và cuối cùng là Huyết Lệ Bang Hội. 19 điểm, tiếng pháo tay cổ vũ hò reo đến từ khán đài làm lòng người thêm hăng hái. Cuộc chiến hôm nay sẽ là cuộc chiến tổng lực giữa 5 đội với 25 người. Người có thể làm đối phương mất khả năng chiến đấu sẽ nhận được 1 điểm, riêng đối với đội trưởng mỗi đội sẽ là 4 điểm nếu ai hạ được. Và sau đây là đội trưởng của các bang hội, Báo Đen với Nguyễn Thuần Chiến Sư Tinh Sứ, Ngạo Thiên Hội với Lý Chiêu Sa, Nhật Nguyệt Thần Hội với Tử Nguyệt, Minh Thần Hội với Phạm Chí và Huyết Lệ Bang với Huỳnh Y Tôn. Nào bắt đầu thôi, lời nói vừa dứt trên sàn đấu từ từ hiện lên một di tích, nói đúng hơn là một thành phố cổ với ma thuật bọn họ đã tạo nên thứ ngoài sức tưởng tượng của con người, một nơi vô cùng hoành tráng, cổ kính và đầy ma mị. Với những đường đi con phố cùng những ngôi nhà hoang sơ làm từ đá, bám đầy rêu và san hô, những bức tượng với hình thù kỳ lạ và lâu đài bằng đá với bên trong là một màn u tối cũng được hiện lên. Cứ như một thành phố bị chìm dưới lòng nước hàng vạn năm nay được mang lên mặt đất. Hình ảnh của thành phố cổ không còn được diễn tả bằng lời nói mà được hiện thực hóa từ chính bấy giờ. Cách chương.